Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 75, chương 84, Diệp Thiều Hoa khí chất quá lạnh. Cùng điều tử sư hoàn toàn chính là hai cái cực kỳ người. Hơn nữa điều tử loại sự tình này coi như là có hứng thú phú nhị đại đám bọn họ cũng không nhất. Định có thể học được sẽ. Nói Húc An Đình Quân cái này người đi đường chẳng ai ngờ rằng người bình thường xuất thân Diệp Thiều Hoa vậy mà sẽ điều tử. Hơn nữa nhìn đứng lên nhân khí bạo dạp. Hiện tại đằng sau người xem đã chắn tới cửa. Coi như là như vậy còn không ngừng có người đều muốn chui vào. Diệp Thiều Hoa tuyệt không vì bắt đầu khởi động đám người mà chấn động. Nàng tay phải đem rót màu trà chất lỏng ly ném ra. Đến, không chung, ngay tại đám người một hồi kinh hô thời điểm, không ở dưới tay phải cầm lấy cái khác chén rượu, tả hữu cầm lấy chén rượu cũng đã rót vào rượu màu đỏ chất lỏng. Màu trà ly tại đầu nàng đỉnh dạo qua một vòng vừa vặn rơi xuống. Bị tay phải của nàng vững vàng tiếp được sau đó ném ra. Đến, trong tay trái, lại nói tiếp rất phức tạp, có thể toàn bộ quá trình cũng không quá đáng tại vài giây người. Tất cả mọi người thấy hầu như đã quên hô hấp, đủ mọi màu sắc đèn hiệu quả đánh vào trên người của nàng. Chén rượu phản xạ đi ra hào quang cũng chiếu vào nàng trơn bóng trên cằm. Kia đôi thon dài trắng nõn ngón tay giống như cái nhà ảo thuật. Khó trách quán ba sẽ dùng một câu như vậy lời kịch. Người này đứng ở quầy ba cầm lấy chén rượu thời điểm. Nàng xác thực chính là toàn bộ quán ba vương giả. Đây là một hồi thị giác thịnh yến. Tất cả mọi người chưa từng có cảm thấy 5 phút ngắn như vậy qua. Khi bọn hắn lấy lại tinh thần lúc, Diệp Thiều Hoa đã, ba tương đương, mà một tiếng buông xuống chén rượu. Tại tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm liền giữ chặt mũ trực tiếp từ cửa sau chạy. Ra ngoài, An Đồng Đồng vô ý thức mà nhìn về phía Nói Húc. Không chút nào ngoài ý muốn chứng kiến đối lúc nãy trong mắt cuồn cuộn tâm tình. Đây là một loại vô cùng lộ cốt thưởng thức, cũng là An Đồng Đồng chưa bao giờ thấy qua biểu lộ. Nhìn lại một chút quán ba cái kia bối cảnh thâm hậu quản lý cúi đầu cúi người mời Diệp Thiều Hoa. Ly khai, nàng cùng người khác không giống với, nàng có thể nghe được chu vây đại bộ phận trong lòng người thanh âm. Những người kia trong nội tâm so biểu lộ thượng biểu phát hiện còn muốn kích động. Á Châu đỉnh phong đại thần, đệ nhất nữ hoa điều, lại ngẩng đầu nhìn hai cái này hình dung thời điểm, An Đồng Đồng trong nội tâm dâng lên một loại cực độ vớ vẩn cảm giác. Cái này nói rất đúng cái kia không hề phát triển Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa trở về nhiều ngày như vậy, đây là lần thứ nhất, An Đồng Đồng cảm thấy có cảm giác nguy cơ. Diệp Thiều Hoa theo quán ba cửa sau đi ra ngoài, không nghĩ tới không ai Vân Xuyên xe dĩ nhiên cũng làm đứng ở cạnh cửa. Hắn tựa hồ đang nhìn cái gì video, hôm nay phản ứng đều chậm nửa nhịp, ngươi lại đang chờ ta. Diệp Thiều Hoa đem mũ lưỡi chai gỡ xuống. Không ai Vân Xuyên bình tĩnh đưa điện thoại di động tắt đi nhét vào trong túi áo. Sau đó gật đầu, Gia Gia nói buổi tối loại địa phương này không an toàn. Không ai Gia Gia, Diệp Thiều Hoa nói lên cái này liền đau đầu. Ngươi nói với hắn ta thật sự không tinh thông hạ cơ vây. Nàng mang nãi nãi đi cố cung đua thời điểm. Nãi nãi hào hứng bừng bừng vây xem một đám lão nhân đánh cờ. Nãi nãi là năm đó xuống nông thôn thanh niên trí thức. Tuy nhiên gả cho một cái nông thôn nhân, nhưng sẽ phấn đấu, mới có Diệp phụ Diệp mẹ hiện tại. Đối tại cờ vây thoạt nhìn cũng có yêu thích, trong tiểu trấn lão nhân phần lớn đánh bài uống chút trà. Nơi nào sẽ có hạ cờ vây loại chuyện lặt vặt này di chuyển. Xem nàng có chút ý động bộ dạng, Diệp Thiều Hoa an vị tại bên người nàng cùng nàng rơi xuống hai trận. Chính giữa hơi chút chỉ điểm nàng, ở đây không thiếu có chuyên nghiệp kỳ thủ, nhưng ở Diệp Thiều Hoa trong mắt cùng tiểu bằng hữu không có gì khác nhau. Những người khác đã thua bởi nãi nãi cũng không biết tại sao thua. Nhưng nàng không nghĩ tới đây hết thảy bị đồng dạng xem quân cờ không ai Gia Gia chứng kiến. Về sau du ngoạn trong quá trình không ai Gia Gia thiếu chút nữa bị không khống chế được xe gắn máy. đánh ngã, gục, cũng là Diệp Thiều Hoa cứu. Cứ như vậy nàng bị một cái lão ngoan đồng quấn lên. Quốc gia kia phòng thí nghiệm cũng là không ai ra ra đề cử. Diệp Thiều Hoa cũng xác thực rất cần tiền. Đáp ứng, thật không nghĩ đến không ai ra ra vô cùng đều muốn nàng tham gia thế giới cờ vây giải thi đấu. Diệp Thiều Hoa nhớ rõ nàng ở cái thế giới này nhiệm vụ. Nàng là muốn học y người. Làm sao sẽ chạy tới tham gia cái gì cờ vây giải thi đấu? Không ai Vân Xuyên biết rõ nàng nguyện vọng, cho nên gật đầu, bất quá hắn nhìn nhiều nàng liếc, không có nói cho nàng biết danh sách kia toàn bộ thế giới chỉ có 24 cái. Nước Hoa chỉ có 5 cái. Hiện tại An Đồng Đồng đang cùng 50 cá nhân cạnh tranh cái này 5 cái danh ngạch. Diệp Thiều Hoa lúc về đến nhà, Diệp Phụ Diệp Mẫu đã ăn rồi. Đều ngồi ở ghế sofa ở bên trong xem An Đồng Đồng lục truyền bá tiết mục. Đã gặp nàng tại tiểu tổ thi đấu đạt được đệ nhất danh. Diệp Quốc Khánh bọn hắn trên mặt đều là tràn đầy kiêu ngạo. Đây là bọn hắn con gái ruột, đợi đến lúc tiến vào quảng cáo. Hai vợ chồng mới nhìn đến đã trở về dưỡng nữ. Vừa mới ngươi lớn cô bọn hắn gọi điện thoại tới hỏi ngươi đang ở đây kinh đại học cái gì. Diệp Phụ còn nhớ rõ chị nhắc nhở, Diệp gia những cái này thân thích đều rất thuần phác, hơn nữa cũng không giống Diệp Phụ Diệp Mẫu bọn hắn đã sớm biết Diệp Thiều Hoa không phải thân sinh. Kể cả Diệp nãi nãi, đến bây giờ đều là cầm nàng đích thân cháu gái đau. Nghe được nàng thi đậu Trạng Nguyên, về nhà mua một đống kẹo, Chu bên cạnh thôn đều có thể ăn vào nàng bánh kẹo cưới. Bọn hắn cũng không có chú ý nhiều như vậy. Sớm mấy năm có ai cuộc sống gia đình con gái không nên thôn bên cạnh người liền ôm trở về nuôi. Trong nhà, nuôi 20 năm cùng thân sinh cũng không có gì sai biệt. An gia bên kia hy vọng ngươi học trải qua tế. Diệp Mẫu nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Theo bản năng nói, nhưng là ngươi nhiều năm như vậy cũng không có tiếp xúc qua An thị sự tình. Học trải qua tế lãng phí thiên phú của ngươi, ngươi sẽ không học kinh tế học à. Điền trường học thời điểm ta liền điền y học, Diệp Thiều Hoa nhìn nàng một cái. Cái nhìn này thấy Diệp Mẫu có chút chột dạ, học chính là y học, không phải kinh tế học. Ngài yên tâm đi, học y à, nghe được câu này. Diệp Phụ sửng sốt một chút, sau nửa ngày mới phản ứng tới. Học y tốt, vốn cho rằng Diệp Thiều Hoa sẽ phản kháng. Sẽ như thế nào cũng phải đi trải qua tế đi học quản lý. Thật không nghĩ đến nàng giữ im lặng tuyển y, cái này vất vả lại không có gì tiền đồ chuyên nghiệp. Hắn chợt nhớ tới Diệp Thiều Hoa 5 tuổi thời điểm, đó là bọn họ phụ nữ cảm tình tốt nhất thời điểm. Diệp Thiều Hoa chờ hắn lúc tan việc, hắn giống như ôm nàng chỉ vào bệnh viện một loạt chuyên gia y học tuyên truyền đã từng nói qua. Về sau chúng ta Thiều Hoa học y. Nhất định sẽ so những người này lợi hại hơn. Chứng kiến Diệp Thiều Hoa nói xong cũng hướng phòng ngủ đi bộ dáng. Diệp Phụ bỗng nhiên có chút hư. Không biết vì cái gì. Không dám nhìn nàng. Chờ, làm sao vậy? Diệp Thiều Hoa nghiêng người. Mắt hí nhìn hắn. Diệp Phụ khóe miệng ngập ngừng thoáng một phát. Ngươi gian phòng quá rối loạn. Ta giúp ngươi sửa sang lại thoáng một phát. Ngươi đi trước tắm rửa, ngươi nói cái gì đâu? Diệp Mẫu trợn nhìn Diệp Phụ liếc, sau đó nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Đây không phải Đồng Đồng ngẫu nhiên cũng sẽ trở về ở ư? Nàng tại An gia ở đã quen phòng lớn đang lúc, phòng trọ có chút xuống dốc mà cửa sổ. Chúng ta sợ nàng không thói quen, sẽ đem ngươi thứ đồ vật đem đến phòng trọ đi. Gian phòng kia ngươi cũng ở 18 năm. Đồng Đồng một ngày cũng không có ở qua, ngươi cũng đã chiếm nàng 18 năm tiện nghi. Nói đến phần sau, An Mẫu rất kiêu ngạo, ngày mai nàng sẽ tới ở 2 ngày. An Phu Nhân nói, qua mấy ngày nàng muốn tham gia lớn thông quốc thi đấu. Lớn thông chén ngươi nhất định là không biết, đây là cờ vây thi đấu. Toàn bộ thế giới chỉ có 24 cái danh ngạch. Nước Hoa chỉ có 5 cái. Đồng Đồng bị tuyển nhập có thể cạnh tranh cái này 5 cái danh ngạch. Trong lúc này muốn bảo trì nàng tâm tình vui sướng, cho nên lần nằm cho nàng ở ngươi không có ý kiến a. Cái này lưới rách lạc một mực truyền không được tức chết bỏ ra a. Anh, thầm nghĩ quỳ gối thảm lông cừu bên trên cao đại hoa níu lấy lông dê tức giận nói xong. Hết chương.